Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, miệng lưỡi trơn tru. Lạc Nhạn cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Trong tay đoản đao hướng cái kia zombie đầu đâm vào. Zombie trong nháy mắt đã mất đi khí lực. Nhưng là cũng bởi vì lần trì hoãn này, những cái kia zombie đem nàng vây quanh. Tất nhiên nàng dám đi ra, như vậy nàng liền đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ có mấy cái người xem. Thấy cảnh này, Kim Ngọc hơi nhíu mày. Mỹ nữ, bị zombie bắt được nhưng là sẽ bị lây bệnh. Nếu như ngươi hiện tại mở miệng, ta có thể giúp ngươi. Xem ở là mỹ nữ phân thượng, hắn không ngại lãng phí một chút thời gian cứu nàng. Những người này là cái gì thân phận nàng còn không biết. Liền không muốn liền như thế thiếu nhân tình. Cho nên ở zombie hướng nàng trên người đánh tới lúc, liền không có cầu cứu. Ngược lại một tay bắt được cái kia cầm đầu zombie. Tay vừa dùng lực, cái kia zombie đầu truyền đến soạt âm thanh. Chỉ là cổ gãy mất. Cái kia zombie liền không có chết. Chỉ là hành động có chút không tiện, muốn đi bắt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn đưa tay đặt tại trên bả vai hắn. Thân thể nhảy lên một cái. Chân đem đã tới gần hai cái zombie đá văng ra. Nhìn xem bọn hắn ngã xuống đất. Lạc Nhạn rút ra trên đùi cột chủy thủ. Nhảy xuống. Một tay một cây chủy thủ đâm vào hai cái kia zombie đầu. Mà sau đó một khắc. Rút ra sau khi liền hướng phía trước đánh tới. Bởi vì hai cái zombie ngã xuống đất. Phía trước đường lần nữa bị đả thông. Trên mặt lộ ra lãnh ý. Vốn còn chờ lấy Lạc Nhạn cầu cứu Kim Ngọc. Thấy cảnh này, nhịn không được há mồm thở dài. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân tất nhiên như vậy năng lực. Rõ ràng xem ra kiều kiều yếu ớt. Có thể là ra tay nhanh chuẩn hung ác. Xác thực cái nhân vật. Như thế suy nghĩ một chút. Trong lòng càng thêm dục dịch. Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra lãnh ý. Ở chạy nhanh mấy bước. Cảm giác được zombie tới gần. Thân thể dừng lại. Tay hơi đổi. Cái kia bén nhọn chủy thủ trong nháy mắt đem nữ zombie đầu cắt xuống. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Chỉ để lại cái kia đầu trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô. Chỉ là hắn lại vẫn như cũ không có nhắm lại mi mắt. Ngược lại hướng Lạc Nhạn phương hướng nhấp nhô. Thấy cảnh này, Kim Ngọc lại là không có cảm giác được máu tanh. Ngược lại hưng phấn huýt sáo. Nhìn xem Lạc Nhạn nhanh chóng đem bên người zombie giết. Động tác lưu loát. Kim Ngọc trong mắt nhiều tán thưởng. Kim Ngọc, đừng dùng ngươi như vậy hèn mọn ánh mắt nhìn xem người khác. Lê Tử lắc đầu thở dài. Cái này Kim Ngọc biểu lộ đã rất rõ ràng nói cho nàng. Hắn coi trọng nhân ra. Lại muốn đi săn. Bất quá cái này nữ nhân thân thủ như thế tốt. Coi như thật cua được. Hẳn là sẽ không trở thành bao phục. Còn có một điểm liền là. Cùng tìm người khác. Chẳng bằng liền cái này nữ nhân được rồi. Dù sao cái này nữ nhân nhìn xem thuận mắt nhiều. Chỉ ít không lập dị. Rất có nàng tức giận phách. Kim Ngọc khóe miệng hơi rút. Hèn mọn. Sợ là thế gian này. Cũng chỉ có Lê Tử sẽ cho rằng hắn ánh mắt hèn mọn. Lê Tử. Lớn lên xấu xí người nhìn người gọi hèn mọn. Dáng dấp đẹp trai người gọi thâm tình. Cái dám. Lê Tử cũng không mua sổ sách. Còn thâm tình đâu? Liền Kim Ngọc gọi là lạm tình. Kim Ngọc cũng không thèm để ý. Ngược lại hưng phấn nhìn về phía Lạc Nhạn. Gặp nàng bên người zombie diệt trừ. Lúc này mới vui vẻ đi tới. Cùng Kim Ngọc tâm tình tương phản Lạc Nhạn. Đối với cái này hai người lại là có chút phiền chán. Nếu như bọn hắn không có ở nơi này. Nàng còn có thể thừa cơ móc tinh hạch. Bây giờ bọn hắn ở chỗ này. Nàng có thể là hy sinh không ít tinh hạch. Vậy nhưng tương đương với tiền A. Cho nên khi nhìn đến Kim Ngọc tiếp cận, Lạc Nhạn đã quay người rời đi. Nàng còn không có tìm được Lạc Giật. Nàng chuẩn bị đem cái này một vòng đi vòng lại nói. Nếu như thực sự không có nhìn thấy Lạc Giật, như vậy nàng ở một lần nữa nghĩ biện pháp. Chỉ là nàng là muốn hất ra bọn hắn. Nhưng là Kim Ngọc rõ ràng không nguyện ý. Ngược lại đi sát Lạc Nhạn phía sau. Mỹ nữ, lần đầu gặp mặt, không biết có hay không vinh hạnh biết rõ ngươi phương danh. Không có, Kim Ngọc hơi ngừng lại. Hay không? Một bên Lê Tử Nhịn cười không được lên tiếng. Theo sau mang theo nhìn có chút hả hê nói ra. Nàng ý là nhìn không được ngươi. Kim Ngọc chừng Lê Tử một cái. Theo sau đi đến Lạc Nhạn bên cạnh. Ta gọi Kim Ngọc. Tất nhiên không biết mỹ nữ danh tự. Vậy ta sau này liền gọi ngươi mỹ nữ. Dù sao người cũng như tên nha. Kim Ngọc trên mặt mang theo ôn nhu. Cái kia ôn tồn lễ độ dáng dấp. Sợ là có thể làm cho không ít nữ nhân điên cuồng. Nhưng cái này không phải bao quát Lạc Nhạn. Lạc Nhạn bước chân dừng lại. Mi mắt nhìn xem Kim Ngọc cùng Lê Tử. Hai cái danh tự này nàng nghe qua. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Lông mày lập tức nhíu chặt. Mà tại lúc này, chỗ tối zombie cảm thấy thịt người vị. Hướng bên này chạy tới. Vừa rồi không có anh hùng cứu mỹ nhân. Này lại thế nào tốt khoe khoang. Hắn thế nào khả năng buông tha. Tay hơi động một chút. Trong lòng bàn tay lập tức phát ra bày ra vẻ mặt. Nhìn xem cái kia zombie càng ngày càng gần. Nhếch miệng lên. Vốn là suôn sẻ mặt đất trong nháy mắt mọc ra gai đá. Đâm vào cái kia zombie thân thể. Cứng rắn mặt đất. Hắn thấy lại như là bùn. Có thể tùy tiện nhào nạn. Lạc Nhạn mi mắt chừng được tròn trịa. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy Lê Tử dị năng. Nàng chẳng qua là cảm thấy tán thưởng. Như vậy nhìn xem hiện tại Kim Ngọc. Lạc Nhạn lại là kinh ngạc. Cái này Kim Ngọc đến cùng là cái gì nhân vật? Tất nhiên ở tận thế như thế trong thời gian ngắn. Đem dị năng tăng lên tới như thế khủng bố hoàn cảnh. Phải biết, Kim Ngọc này lại tu vi ít nhất cũng là hai giai A. Ở tất cả mọi người đều không biết dị năng tình huống dưới. Có cao như vậy độ, đã coi như là tuyệt đối cường hãn. Bất quá theo đạo lý nói, như thế người cường hãn. Ở tận thế hẳn là sẽ có nhất định thành tựu A. Như thế suy nghĩ một chút. Lạc Nhạn hơi động lòng. Vừa rồi không có đi lưu ý. Này lại là phản ứng lại. Một đôi mi mắt phát bắn ra quang mang. Chăm chú nhìn Kim Ngọc cùng Lê Tử. Hai người kia sau này lại là băng vũ căn cứ song sát. Nghe nói băng vũ trong căn cứ. Ôn băng vũ phụ trách quản lý. Mà hai người thì phụ trách bảo vệ. Đặc biệt là Kim Ngọc cái này thổ hệ dị năng. Thành tường kia càng là hắn tự mình rèn đúc. Dù là lúc ấy zombie đã có được lục giai năng lực. Vẫn như cũ không cách nào phá khai. Mà Lê Tử mộc hệ dị năng cũng không kém. Băng vũ trong căn cứ ốc đảo. Cơ bản là nàng gây nên. Thậm chí bởi vì nàng. Băng vũ trong căn cứ ít nhất có thực vật có thể ăn. Không đến mức chết đói. Trừ cái đó ra chính là Lê Tử chỉ dũ thuật. Nghe nói chỉ cần còn có một hơi thở, liền có thể cứu sống tới. Hai người cơ bản đều là băng vũ căn cứ lương đống. Nếu như không có bọn hắn, như vậy băng vũ căn cứ căn bản không thành quy mô. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như nàng có thể ở ôn băng vũ gặp được hai người trước đó, đem bọn hắn giết đi. Có phải hay không liền sẽ không để cho ôn băng vũ có cơ hội lần nữa chế tạo ra băng vũ căn cứ. Như thế suy nghĩ một chút. Trên người nhiều sát ý. Chỉ là khi nhìn đến đang mang theo thăm dò Lê Tử sau. Trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn liền không có địch ý. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bọn hắn thiện ý. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút do dự. Coi như không thể giết bọn hắn. Cái kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội. Chỉ ít sẽ không để cho bọn hắn cùng ôn băng vũ đụng vào. Mi mắt càng hơi hơi chuyển động. Lạc Nhạn trịnh trọng nhìn xem hai người. Ta gọi Lạc Nhạn, mặc dù nói ở ra tay thời điểm. Cũng đã lường trước nàng sẽ bị bản thân anh tư hấp dẫn. Nhưng là Lạc Nhạn thật báo lên tính danh. Hắn lại cảm thấy có chút quái dị. Theo sau nhếch miệng cười một tiếng. Tên rất hay, Lạc Nhạn, Trầm Ngư Lạc Nhạn, quả nhiên xứng với ngươi cái này tướng mạo. Miệng lưỡi trơn tru dáng dấp, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Tạ ơn, vô luận là cái nào nữ sinh, đang nghe người khác khen ngợi đều sẽ vui vẻ. Chớ nói chi là khen ngợi là cái mỹ nam. Thứ yếu cũng là bởi vì nàng đã hạ quyết tâm cùng hắn tạo mối quan hệ. Chỉ ít ở nàng và ôn băng vũ đối đầu thời điểm. Bọn hắn có thể đứng tại nàng bên này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.